Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3036, chương 3037, tay không toái thánh khí. Ta, Thanh Lâm nhìn xem Tiêu Sơn cùng Tiêu Côn, không chút do dự báo ra tên của mình, ngữ khí của hắn lạnh lùng, có một loại nghiêm nghị chi khí, được nghe, Thanh Lâm, hai chữ. Tiêu Sơn cùng Tiêu Côn cũng là sắc mặt đột biến, phảng phất không thể tin được chính mình chỗ nghe được danh tự. Thanh Lâm, trung thiên thế giới thiên môn tôn chủ Thanh Lâm, không có khả năng, nhiều hơn 200 năm trước, đại thế giới ba vị đạp thiên giả cường thế ra tay. Cùng Thanh Lâm đồng quy vu tận, ngươi không thể nào là người kia. Tiêu Sơn sắc mặt liền biến. Dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Thanh Lâm. Năm đó sự tình, bọn hắn tuy nhiên chưa từng tham dự, lại nhiều mặt tìm hiểu, đã nhận được tương quan tin tức, nhiều hơn 200 năm trước một trận chiến, quá mức thảm thiết, ba vị hạ giới đạp thiên giả, đều bị Thanh Lâm cho liều chết. Điều này cũng làm cho hai mảnh đại giới, nhiều hơn 200 năm bình an vô sự. Đại thế giới tất cả đại bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều. Tuy nhiên nội tình thâm hậu, truyền thừa đã lâu, thế nhưng mà liền đạp thiên giả đều đã bị chết ở tại trung thiên thế giới. Cũng không, nữa người dám vọng tự hạ giới. Năm đó sự tình, hoàn toàn chính xác kinh động đến toàn bộ đại thế giới. Thanh Lâm tuy nhiên chết rồi, nhưng hắn làm một chuyện. Lại chấn nhiếp rồi đại thế giới khắp nơi. Điều này cũng làm cho tên Thanh Lâm tại đây đại thế giới đã trở thành một cái cấm kỵ. Phàm là có người nhắc tới cái tên này đều bị chịu biến sắc. Nói cho cùng, hay là bởi vì năm đó cái kia một trận chiến quá mức rung động nhân tâm, quá mức không thể tưởng tượng. Thanh Lâm liều chết ba vị đạp thiên giả, chính hắn cũng bỏ ra tánh mạng một cái giá lớn. Ngươi đến tột cùng là người nào? Tự xưng là Thanh Lâm, ngươi đến tột cùng là mục đích gì? Tiêu Côn cũng là sắc mặt đột biến, cực lực phủ nhận này Thanh Lâm không phải kia Thanh Lâm. Không phải hắn không muốn thừa nhận, mà là không dám thừa nhận. Nhiều hơn 200 năm trước, Thanh Lâm bất quá là một chuyển khuy chân thánh vương. Lại ngạnh xanh xanh liều chết ba vị đạp thiên giả, trước mắt người trẻ tuổi, làm một chuyển thiên cơ thánh vương, nếu như hắn thật là Thanh Lâm, cái kia còn có ai có thể ngăn cản cước bộ của hắn? Cái này toàn bộ đại thế giới, cái này sở hữu tất cả bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều, thêm cùng một chỗ, sợ cũng sẽ không là đối thủ của hắn, bởi vì cái gọi là người tên. Cây có bóng, nhiều hơn 200 năm trước một trận chiến, Thanh Lâm đánh ra hiển hách uy danh, chấn nhiếp toàn bộ đại thế giới. Sau trận chiến ấy, hắn liền biến mất rồi. Rất nhiều người đều cho rằng hắn là triệt để chết rồi. Bởi vậy, Tiêu Sơn cùng Tiêu Côn, vô luận như thế nào cũng không tin trước mắt Thanh Lâm. Tựu là chính thức Thanh Lâm, Tiêu Sơn cùng Tiêu Côn phản ứng. Lại để cho Thanh Lâm một hồi im lặng. Thanh Lâm biết nói, cái này nhiều năm trước tới nay, những người này khẳng định không ít đàm luận chính mình. Hiện tại, hắn tự đứng tại hai người trước mặt, bọn hắn rõ ràng không tin. Cái này thực là một loại lớn lao chê cười. Các ngươi không tin, cũng không có sao. Các ngươi chỉ cần biết nói, ta hôm nay là bình núi nhổ trại mà đến, Tiêu thị nhất tộc. Nên làm cho, này nhiều năm trước tới nay làm những chuyện như vậy, trả giá thật nhiều. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đột ngột một hồi cười lạnh, nói ra lại để cho Tiêu Sơn cùng Tiêu Côn càng cảm giác tâm thần đại chấn. Một cái 6.000 tuổi người trẻ tuổi, rõ ràng dám nói ra nói như vậy, đây là như thế bất khả tư nghị, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy Thanh Lâm thực lực. Tiêu Sơn cùng Tiêu Côn, tuyệt đối sẽ tướng này trở thành một cái lớn lao chê cười. Nhưng là hiện tại, hai gã thiên cơ thánh vương lại trong nội tâm liên tiếp đại chấn. nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng là trở nên cực kỳ kiêng kỵ. Giờ này khắc này, hai người đều lăng không sinh ra một loại trực giác. Cho dù người trước mắt không phải Thanh Lâm, cũng nhất định sẽ cùng Thanh Lâm có lớn lao quan hệ. Hừ, Tiêu thị nhất tộc, không kém gì bất luận kẻ nào. Các hạ nói ra nói như vậy, không khỏi có chút quá cuồng vọng rồi. Ta Tiêu thị nhất tộc, truyền thừa vô tận dài dằng dặc chi tuế nguyệt. Tại đây toàn bộ năm cấp bản đồ thiên, đều có thể coi là vô địch chi thế gia. Ngươi dục đối với ta Tiêu thị nhất tộc bất lợi, muốn trước làm tốt bị diệt sát chuẩn bị. Tiêu Sơn cùng Tiêu Côn cố gắng chấn định, bọn hắn đã nhìn ra Thanh Lâm bất quá là nhất chuyển thiên cơ thánh vương, này đây cũng không cần quá lo lắng. Hai người nhanh chóng liếc nhau, sau đó đồng thời xuất động, phân biệt theo hai cái phương hướng bất đồng thẳng hướng Thanh Lâm. Ông ù ù chấm ngoặc kép, một tòa tử kim đại đỉnh, khí thế hùng hồn, mênh mông cuồn cuộn ra khôn cùng uy áp, hướng phía Thanh Lâm đánh rơi xuống mà đến. Đây là một việc thánh khí, toàn thân thánh quang tràn ngập, thánh uy mênh mông cuồn cuộn, thanh thế cực kỳ kinh người. Tiêu Sơn thao túng này tử kim đại đỉnh, đỉnh chấn thập phương, thề phải tướng Thanh Lâm cho chấn áp. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, một căn hàng ma sử, hoàn toàn như là một tòa hồng hoang đại nhạc bình thường. Toàn thân tách ra bích thúy sắc thánh quang, đồng dạng hướng về Thanh Lâm. Cái này đồng dạng là một kiện thánh khí, toàn thân là thánh khí bao vây, nhìn về phía trên như là thần tiên chi cực đạo thần binh. Đáng sợ tới cực điểm, căn này hàng ma sử, tại Tiêu Côn điều khiển phía dưới, tách ra cường đại uy thế, đoạt tánh mạng người cùng một ý niệm. Tiêu Sơn cùng Tiêu Côn đều là hết sức bình sinh chỗ học, thẳng hướng Thanh Lâm, hai đại thiên cơ thánh vương, thủ đoạn siêu phàm thoát tục, ra tay xu thế, đều ôm định rồi tất thắng tín niệm, uy lực tăng thêm ba phần, càng lộ ra đáng sợ. Hừ, Thanh Lâm đối với cái này, nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng một đôi, hắn yên lặng chờ hai kiện thánh khí giết đến phụ cận. Lại đột nhiên con mắt quang phát lạnh, đón lấy hai tay cùng lúc xuất kích, một tay rơi vào một kiện thánh khí phía trên. Khả dĩ chứng kiến, Thanh Lâm tay trái, ngón trỏ nhẹ nhàng một điểm, điểm tại tử kim đại đỉnh phía trên, lập tức tướng cái kia đại đỉnh điểm liệt. Tử kim đại đỉnh, lập tức tựu là hào quang tiêu tan, tiêu tán sở hữu tất cả uy danh. Cái kia Tiêu Sơn dùng suốt đời tâm huyết chế tạo thánh khí, tại Thanh Lâm chỉ xuống, hoàn toàn như là bùn nặn đồng dạng, lập tức vỡ vụn trở thành trên đất gạch ngói vụn. Cùng lúc đó, Thanh Lâm lại một quyền đã rơi vào hàng ma sử phía trên. Cái này một cái chớp mắt, hàng ma sử khó hàng ma, Thanh Lâm quyền là như vậy đáng sợ, như vậy siêu nhiên. Một quyền này rơi xuống, một đạo lại một đạo vết rách lập tức rậm rạp chằng chịt xuất hiện tại hàng ma sử phía trên. Rầm ào ào, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, một kiện bích thúy sắc hàng ma sử, hoàn toàn như là một kiện đồ sứ đồng dạng hóa thành trên đất mảnh vỡ. Hai kiện thánh khí, tại hai vị thiên cơ thánh vương điều khiển phía dưới, đều bộc phát ra tuyệt thế khủng bố chi thần uy. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm một ngón tay một quyền, rõ ràng tướng chi chấn vỡ, như vậy hình ảnh, quả thực không muốn quá rung động nhân tâm. Cái này, điều này sao có thể? Ngươi rốt cuộc là người là quỷ? Tiêu Sơn cùng Tiêu Côn, đồng thời sắc mặt đại biến, đều dùng một loại cực kỳ không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Tay không toái thánh khí, đây quả thực cũng không phải là người có thể làm ra sự tình. Tử kim đại đỉnh cùng hàng ma sử đều là hai người tỉ mỉ tế luyện thánh khí, theo cảnh giới của bọn hắn tăng lên mà tăng lên phẩm giai. Dưới mắt, chúng đã sắp tiến hóa thành vi tôn hoàng binh. Thế nhưng mà, chúng tại Thanh Lâm thủ hạ, lại là như thế không chịu nổi một kích. Chuyện như vậy, lại để cho người tận mắt nhìn thấy, đều cảm thấy là như thế hoang đường, như thế không chân thật. Hít kha zz hí zz, chấm ngoặc kép, Tiêu Sơn cùng Tiêu Côn hai vị thiên cơ thánh vương, đều là liền rút hơi lạnh, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, trở nên là như vậy bất khả tư nghị. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.